Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, không mời mà tới. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, cao tới ước vạn trượng Dương Gia Thánh Hoàng, lại lần nữa cười to một tiếng, nói, ha ha, cơ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Thanh âm của hắn trực tiếp xuyên qua Dương gia hộ tộc đại trận, truyền bá đến chân trời cuối cùng, vô số không gian loạn lưu bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa quang mang đều là hoàn toàn biến mất. Đám người thấy thế, mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, trong đầu không khỏi hiện ra một cái tin đồn, bên kia là Thánh Hoàng cường giả, trong lúc nói cười hủy thiên diệt địa. Bây giờ bọn hắn xem như triệt để minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Càng làm cho đám người khiếp sợ là Dương gia Thánh Hoàng vậy mà cùng một vị họ Cơ người xưng huynh gọi đệ. Chẳng lẽ nói lại có một vị thần hoàng cường giả đích thân tới? Hơn nữa còn là họ Cơ, chẳng lẽ lại là Cơ gia thần hoàng? Ánh mắt của bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Dương gia Thánh Hoàng hy vọng chỗ, lập tức con người lại lần nữa co rụt lại. Không trung hư không cũng không có bởi vì Dương gia Thánh Hoàng cười to mà mẫn diệt, ngược lại là dị thường bình tĩnh. Sau đó liền có một vị thân mang áo bào cho lão giả nổi lên. Lão giả kia trước trong nháy mắt còn tại xa không thể chạm chân trời, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp chính là đi tới Dương gia trên không, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Sau đó chính là có một cỗ nụ cười nhàn nhạt âm thanh từ lão giả kia trong miệng truyền ra. Dương huynh, nhiều năm không thấy, tu vi ngươi có chỗ tinh tiến a. Dương gia Thánh Hoàng nghe vậy, đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời, nói ra, xin mời cơ huynh thượng tọa chờ một lát, còn có khách nhân sắp tới. Ồ, Cơ gia thần hoàng nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng, theo sau chính là thân hình lóe lên, ngồi xuống trên không trung trận pháp tầng thứ ba khu vực. Đám người nghe thấy lời ấy, lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Cũng chính là ở thời điểm này, thiên địa bên trong bỗng nhiên lôi quang chớp động, giống như là có lôi kiếp giáng lâm đồng dạng, tính hủy diệt tiếng oanh minh vờn quanh tại Dương gia tả hữu. Toàn bộ Dương gia hộ tộc đại trận cũng bắt đầu chấn động, càng có vô số lôi đình từ Dương gia đại trận chung quanh trút xuống, trong nháy mắt liền bao vây toàn bộ Dương gia. Đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia vô số lôi đình ở trong tùy ý một cỗ đều tản mát ra để bọn hắn kinh hãi ba động, chớ nói chi là vô số lôi đình chung vào một chỗ. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là lại có người to gan như vậy, dám như thế tùy tiện đi vào Dương gia trước mặt. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế, sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, không có gì sánh kịp cuồng bạo nhục thân ba động, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, bỗng nhiên xông ra Dương gia hộ tộc đại trận, cùng trên bầu trời vô số lôi đình hung hăng đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương gia trận pháp bên ngoài đại địa, ánh mắt quét qua chỗ đều sụp đổ ra, toàn bộ thiên khung càng là giống tấm gương đồng dạng trực tiếp nổ bể ra đến, thật lâu không thể khôi phục. Liền ngay cả cái kia vô số lôi đình cũng là bởi vì đây hủy diệt gần một nửa. Cùng một thời gian, một tiếng trầm thấp tiếng cười đột nhiên từ lôi đình ở trong truyền vang mà ra. Phế vật lão cửu, lại có người nói thực lực của ngươi có chỗ tinh tiến, thật sự là mắt mù. Vừa dứt lời, chính là có một vị hai mắt hẹp dài nam tử trung niên chậm rãi từ phát tiết lôi đình ở trong đi ra. Không hề nghi ngờ, người này cũng là một vị thánh hoàng, mà lại hiển nhiên là lôi tộc cường giả. Dương gia Thánh Hoàng nghe vậy, sắc mặt khó coi, người khác nhìn không ra, nhưng hắn chính mình lại là rõ ràng. Vừa mới cái kia nhục thân khí tức trùng kích, là muốn đem nam tử trung niên bước ra, nhưng lại thất bại, Cơ Gia Thánh Hoàng cũng là sắc mặt có chút trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, Lôi tộc thần hoàng thấy thế, trên thân lôi quang lóe lên, liền nghênh ngang ngồi tại không trung trận pháp tầng thứ ba khu vực. Đám người thấy thế, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, tùy theo vang vọng ra, Lôi tộc thánh hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Phải biết, Dương gia, Lôi tộc cùng Thánh Hỏa Tông, từ trước đến nay cũng không quá hòa thuận. Đúng vậy a, Dương gia mời Lôi tộc, quá làm cho người ta ngoài ý muốn, mà lại, Lôi tộc còn ra động Thánh Hoàng, càng khiến người ta không hiểu. Đám người nhìn qua Lôi tộc Thánh Hoàng, mặt lộ vẻ khó tin. Dĩ vãng Dương gia phong thiên thí luyện, Dương gia căn bản sẽ không mời Lôi tộc. Lôi tộc cho dù là nhận mời, cũng sẽ không đến đây. Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện ở đây, thật ý vị sâu xa. Bọn hắn ngắn ngủi nghị luận, liền đem ánh mắt nhìn về hướng Dương gia Thánh Hoàng, thầm nghĩ đã tới hai vị Thánh Hoàng cường giả, cũng kém không nhiều, nhưng lại tại ý nghĩ này, vừa mới xuất hiện sát na, Dương gia Thánh Hoàng ánh mắt lại là hiện ra một vòng vẻ chờ mong, nhìn về hướng phương xa thiên khung, lập tức vậy mà bước ra một bước, đi vào Dương gia trận pháp bên ngoài, cười to nói, Lục Vũ huynh, không có từ xa tiếp đón a. Bất thình lình cử động, đừng nói là mọi người ở đây, liền ngay cả Cơ tộc thần hoàng cùng Lôi tộc thần hoàng, cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía chân trời. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chân trời nơi cuối cùng, bỗng nhiên có màu đỏ hỏa vân phun trào. Quỷ dị chính là, hỏa vân phía dưới không ngừng có nước mưa nhỏ xuống. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, nước mưa kia là hỏa hồng chi sắc, rơi vào đằng sau, làm cho cả mặt đất đều hóa thành một vùng biển lửa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, hỏa vân liền tới đến Dương gia trước mặt, một vị thân mang đan bào người, chậm rãi từ hỏa vân ở trong đi ra. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế, lại lần nữa cười ha ha một tiếng, nói ra, mời. Theo đan bào thân ảnh cùng Dương gia Thánh Hoàng, ngồi xuống trên không trung trận pháp tầng thứ ba, liền có vô số thanh âm kinh hô, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Lục Vũ Đan Hoàng, sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, cho dù ai cũng không có dự liệu được, Dương Trần lại có thể mời được Lục Vũ Đan Hoàng, người sau thế nhưng là Đan Hoàng Điện cao cấp nhất đan sư. Một mực đến nay, Đan Hoàng Điện mặc dù cùng các đại thế lực có không ít giao dịch, nhưng lại chưa từng có bất luận cái gì thế lực lớn nhất có thể mời được Đan Hoàng cấp bậc cường giả, liền xem như Thánh Hỏa Tông cùng Đan Hoàng Điện giao hảo, cũng không có dạng này mặt mũi. Dương gia thần hoàng nghe nói đám người khiếp sợ lời nói, cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra 10 phần đắc ý biểu lộ, lớn tiếng tuyên bố, tất cả cường giả đều đã trình diện, phía dưới để tham dự thí luyện bọn tiểu bối ra đi. Hắn một câu nói sau cùng này, vừa mới kết thúc sát na, chợt có một tiếng cười càn rỡ, bỗng nhiên từ chân trời vang lên, ha ha, tiếng cười kia truyền bá mà đến sát na, Lục Vũ Đan Hoàng còn chưa tiêu tán hỏa vân, bỗng nhiên sụp đổ ra, đồng thời tia sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, giống như là có một khối to lớn vô cùng đám mây, đem toàn bộ thiên khung đều che đậy đứng lên đồng dạng. Nhưng quỷ dị chính là, tia sáng mặc dù mờ đi, nhưng nhiệt độ lại là cực kỳ kéo lên đứng lên. Đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, còn có thần hoàng, Dương gia thần hoàng, Cơ gia thần hoàng, Lôi tộc thần hoàng cùng Lục Vũ thần hoàng, cũng đều ánh mắt ngưng tụ. đột nhiên nhìn về phía tiếng cười truyền vang mà ra phương hướng. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái không gì sánh được to lớn hỏa nha, hai cánh rủ xuống trời, vung cánh tay lên một cái, chính là leo lên không trung trận pháp tầng thứ ba. Đúng vậy, tới cường giả, chính là hỏa nha đạo nhân. Đám người triệt để mộng, ngơ ngác nhìn qua hỏa nha đạo nhân, cái cằm đều kém một chút rơi trên mặt đất, lập tức liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Hỏa nha đạo nhân, lại một vị thánh hoàng cường giả. Kể từ đó, huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực, vậy mà xuất hiện 5 cái, lần này đi vào Dương gia, thật sự là quá đáng giá. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không nghĩ tới, Dương gia phong thiên thí luyện, sẽ kinh động 5 vị thánh hoàng cường giả, quá không thể nghĩ, ha ha. Tại hạ không mời mà tới, mong rằng Dương gia rộng lòng tha thứ. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, hỏa nha đạo nhân tiếng cười từ tầng 3 trên trận pháp vang vọng ra. Chỉ bất quá, hắn lời nói mặt ngoài nhìn như đang nói xin lỗi, thật là tình hình thực tế huống lại là hoàn toàn tương phản. Dương gia thánh hoàng nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng vẻ âm trầm. Dương gia cùng Thánh Hỏa Tông từ trước đến nay bất hòa, đặc biệt là cùng Hỏa Nha đạo nhân, nhưng bây giờ nếu là đem Hỏa Nha đạo nhân đuổi đi, như vậy thế tất yếu đánh nhau, đối với hai thế lực lớn mà nói, đều cực kỳ bất lợi, lập tức đành phải quát lạnh nói, Hỏa Nha, người tốt nhất thành thật một chút, nếu không, hừ, đối với hắn uy hiếp, Hỏa Nha đạo nhân không có chút nào để ý, ngược lại là mắt lộ ra vẻ chờ mong, thúc giục nói, nhanh để nhà ngươi tiểu bối, đều đi ra đi. Dương gia thánh hoàng nghe vậy, lông mày có chút co lại, hắn nhận biết Hỏa Nha đạo nhân, cũng có mấy vạn năm, chưa từng thấy qua, người sau đối với vãn bối cảm thấy hứng thú, mà lại, còn không phải Thánh Hỏa Tông vãn bối. Thật sự là cổ quái, mặc dù có nghi vấn, nhưng hắn lại là biết, lấy hỏa nha đạo nhân thực lực, tuyệt đối sẽ không đối với vãn bối xuất thủ. Lúc này hét lớn một tiếng, nói, tham dự phong thiên thí luyện vãn bối ở đâu? Vừa dứt lời, tại Dương gia một chỗ trong đại điện, bỗng nhiên có một cỗ trùng thiên khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Sau đó liền có mấy vạn đạo thân ảnh như thủy triều vọt tới, cái này mấy vạn võ giả, mỗi một người khí tức, đều là đạt đến phong thiên cảnh thất trọng thiên trở lên. Nhưng cầm đầu lại là chỉ có 3 người, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. Đám người nhìn thấy 3 người này sát na, ánh mắt đều là ngưng tụ, đặc biệt là phía bên phải nữ tử. Dương Vân thực lực, vậy mà cũng đạt tới phong thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thật sự là không nghĩ tới a, đoán chừng lần này thu hoạch được quán quân lôi cuốn, không phải Dương địch không ai có thể hơn. Ha ha, vậy cũng không nhất định, Cơ Mộng Lan thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đám người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu suy đoán cuối cùng quán quân thuộc về, nhưng đều là vây quanh 3 người triển khai. Lúc này Dương gia phong thiên cảnh thất trọng thiên trở lên đệ tử đều là đi vào không trung trận pháp bên trong. Sau đó bọn hắn ôm quyền nói ra, tham kiến chư vị thánh hoàng. Dương gia thánh hoàng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ánh mắt khiêu khích giống như nhìn một chút hỏa nha đạo nhân, hỏi, hỏa nha, ta Dương gia đệ tử thiên phú cùng Thánh Hỏa Tông so sánh như thế nào nha? Hỏa nha đạo nhân không cần Dương gia thánh hoàng hỏi thăm, ánh mắt chính là nhìn phía dưới, nhưng mà lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại, thầm nghĩ, ta dựa vào tiểu tử kia đâu? Dương gia thánh hoàng gặp hỏa nha đạo nhân nhíu mày không nói, còn tưởng rằng nói người sau chỗ đau, lại lần nữa cười lớn một tiếng, mặt lộ trước nay chưa có vẻ đắc ý. Lập tức hắn vung tay lên, nói ra, Ta tuyên bố, lần này phong thiên thí luyện chính là mở. Hắn lời còn chưa dứt, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ Dương gia bên ngoài vang vọng ra. Chờ một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?